Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, ba người tiểu đội. Thứ 22 càng, giống, nhìn tam bàn tử bộ dáng kia, Hồ Đậu Nhẫn không được đáp lại một tiếng, cái kia thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn rơi vào tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Chủ yếu là cam bàn tử lời này không biết nói bao nhiêu lần. Hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Mỗi một lần hắn đều nhẫn không được muốn nói một tiếng. Tiểu bàn đôn, ngươi tìm đánh a? Còn không chờ mọi người phản ứng, cam bàn tử lúc này đã chạy đến Hồ Đậu bên người. Giơ lên cặp kia phi tay đó là phải hướng sau người đánh đi. Cái này tiểu bàn đôn. Như thế nào thời khắc mấu chốt luôn thích hủy đi hắn đài a? Xem ra lần này không hào hào dạy dỗ một chút, sau người đều không biết hắn Hùng gia tính tình. Hùng gia, ta sai rồi, cam bàn tử còn không có thượng thủ. Hồ Đậu liền rất tự chủ xúc thành một đoàn, dù sao chạy cũng chạy không thoát. Vậy ngạch ai đi, nhẫn nhẫn liền có thể đi qua. Hắn miệng như thế nào như vậy tiện đâu. Mỗi lần đều nhẫn không được. Bất quá trong dự liệu đau đớn cũng không có phát sinh. Hay là lần này không đánh hắn xem. Hồ Đậu trong lòng cảm thấy tò mò. Chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía trước mặt nhìn lại. Nào từng nghĩ, mới vừa nhấc đầu. Cam bàn tử cái kia tử vong búng tay liền xuất hiện ở trên trán của hắn. Đăng một tiếng, trán của hắn như là bị đòn nghiêm trọng giống nhau. Còn đến không kịp che đầu, cam bàn tử cái kia tà ác thanh âm đó là vang lên. Hừ, đừng cho rằng ngươi trốn tránh ta liền đánh không đến ngươi. Cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm. Hồ Đậu không nói gì, lập tức chính là che thượng cái trán, lộ ra vẻ bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn lại không phải cố ý, kia hiện tại liền xuất phát đi, cho khôi hài qua đi. Giang Thu nhìn xem mọi người, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, Nam Quốc, các ngươi tận thế đến, dám bắt đi nữ nhân của hắn, quả thực chính là không biết sống chết, ta quản ngươi dùng độc cũng tốt, còn có huyễn thuật cũng thế, nếu các ngươi chủ động trêu chọc tới ta, vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi huyết tẩy. Giang tiên sinh, xin bảo hộ hảo nhan tịch an toàn. Tại hạ tại cái này trước cảm tạ, về sau dùng chỗ của ta, cứ việc phân phó. Nhìn thấy Giang Thu muốn đi, Mộ Chấn Nam đôi mắt cũng hơi lóe lên một cái, sau đó liền đối với Giang Thu hai tay chắp tay thi lễ, khom lưng 90 độ khẩn cầu nói. Hắn không có ngăn cản Giang Thu năng lực, càng chi phối không được Mộ Nhan Tịch ý tưởng. Giờ phút này hắn cũng chỉ có một cái nguyện hy vọng, đó chính là Mộ Nhan Tịch bình an, lại tiến Nam Quốc, không thể nghi ngờ là dương nhập hang hổ, có thể gặp đến bao lớn phong bạo đều vẫn là không biết bao nhiêu. Hắn lo lắng chính là, Mộ Nhan Tịch chỉ cần vừa xuất hiện tại Nam Quốc, bên kia hoàng thất nhất định sẽ phát giác ra, đến lúc đó gặp được nguy hiểm gì. Cần thiết có người có thể bảo trọn vẹn sau người. Giang Thu thực lực gì hắn biết rõ. Tuy rằng Nam Quốc kia giúp ngoan cố cũng không phải dễ chọc, nhưng là Giang Thu tiến đi cứu người, phần thắng vẫn là thật lớn. Ít nhất lợi thế đều ở trên tay bọn họ. Tháp khắc kéo mã làm sa mạc địa thế hay thay đổi. Bất quá lấy Giang Thu đám người thực lực, mang lên Mộ Nhan Tịch hẳn là không vấn đề quá lớn. Vậy chúng ta có phải hay không hẳn là đi mua thêm một ít trang bị? Cam bàn tử phát hỏi. Hùng gia, chúng ta không phải đi du lịch. Giang Thu mặt sạm lại. Các ngươi đến kia lúc sau, hẳn là sẽ thấy một tòa phòng ốc. Ở bên trong là chuyên môn tiếp chờ một ít du khách. Đối với các ngươi hẳn là có chút tác dụng. Dặn dò xong một câu cuối cùng, Mộ Chấn Nam đó là hai mắt đỏ bừng nhìn Mộ Nhan Tịch, ánh mắt chi chung tràn ngập không muốn chi tình. Ta sẽ xem trọng Mộ Nhan Tịch, Giang Thu nhàn nhạt nói ra. chỉ cần Mộ Nhan Tịch ở bên cạnh hắn, kia hắn nhất định không sẽ làm sau người ra sự tình. Rốt cuộc lúc sau còn muốn dựa sau người cởi bỏ Tần Lộ trên người vạn độc chi thể đâu. Hắn đương nhiên sẽ không làm sau người tùy tùy tiện tiện liền chết. Tạ tạ Giang tiên sinh, nghe được Giang Thu chính miệng đáp ứng, Mộ Chấn Nam trong lòng một tảng đá rốt cuộc để xuống. Hắn chờ quyết định này chờ hảo gian khó, bất quá hiện tại tốt, Mộ Nhan Tịch tính mạng bảo toàn. Ba, yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Lúc này Mộ Nhan Tịch bắt lại Mộ Chấn Nam tay, sau người tay dị thường băng lãnh, căn bản cũng không như là người bình thường, nhưng chỉ chớp mắt nhìn đến sau người nụ cười trên mặt. Nàng mắt nơi hẻo lánh thế nhưng không tự chủ để lại nước mắt. Nguyên lai Mộ Chấn Nam vẫn luôn đang cố nén, là bởi vì là không muốn để cho nàng lo lắng phải không? Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này Giang Thu hướng Cam Bàn Tử Đầu đi một ánh mắt. Sau đó liền nhẹ nói, lần này, theo ta, Hùng Gia, Mộ Nhan Tịch ba người đi là được. Hồ Đậu các người phụ trách quan sát Duy Lợi xã tình huống bên kia. Có cái gì sự tình đều chờ ta trở lại nói. Biết rồi, Thu ca, người cứ yên tâm đi. Hồ Đậu nghe được Giang Thu nói về sau, lập tức liền vỗ tay đáp ứng đạo, tuy rằng lần này không thể cùng sau người cùng đi, nhưng là sau người dặn dò những cái đó hắn nhất định sẽ làm tốt. Bởi vì hắn cùng Duy Lợi xã cũng có thù đâu, cho nên Giang Thu không nói, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau hắn tự sẽ động thủ. Đến lúc đó ai khuyên hắn, hắn liền với ai cấp. Được. Giang tiên sinh, Hồ Đậu vừa nói xong, hắn phía sau những người đó là miệng đồng thanh nói. Tuy rằng Hồ Đậu mới là chủ nhân của bọn họ, nhưng là đối Vu Giang Thu, bọn họ đã đến một cái cúng bái hoàn cảnh, cho nên mặc kệ Giang Thu nói cái gì, bọn họ đều sẽ làm theo. Hùng Gia, xuất phát đi, ngài lôi kéo Mộ Nhan Tịch, tất cả đều an toàn xong lúc sau. Giang Thu đối với Cam Bàn Tử nhẹ nói, được rồi, còn không chờ mọi người phản ứng, Cam Bàn Tử tay cũng đã kéo lại Mộ Nhan Tịch cánh tay. Sau đó liền xoay người nhảy, trực tiếp hướng cái kia trên không bay đi, Mộ Nhan Tịch cũng không trọng, cho nên Cam Bàn Tử lôi kéo cũng sẽ không quá cố sức. Nếu là giống Hồ Đậu nếu như vậy, kia hắn khả năng sẽ mệt quá sức. Quả thực chính là phụ trọng đi trước hảo sao. Nhìn thoáng qua đã thượng thiên Cam Bàn Tử, Giang Thu cũng không do dự, quay đầu hướng mọi người gật đầu, sau đó liền nhảy, đuổi kịp sau người bước chân. Này vừa đi, không biết là phúc là họa, cái kia Nam Quốc thế nhưng trói đi Tần Lộ, vậy cũng đừng trách hắn lấy toàn bộ Nam Quốc làm đại giới. Sa mạc Sahara ở vào châu Phi Bắc Bộ, Địa Trung Hải Nam Bờ, từ Hoa Hạ phương vị tới xem hẳn là chính Nam Phương. Hai người chi gian khoảng cách kém không xa, Giang Thu bên trên thiên lúc sau, cho nên tầm mắt của người liền vẫn luôn đều không rời đi qua. Chờ đến Giang Thu cùng Cam Bàn Tử thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, mọi người cái này mới đem tầm mắt rời đi xuống dưới. Đặc biệt là Mộ Chấn Nam, vẻ mặt thương cảm bộ dáng lộ rõ trên mặt, ngồi ở trên ghế giảm bớt đã lâu, tâm tình mới bình phục hảo một chút. Tốt, đều nên làm gì làm cái đó đi thôi. Hồ Đậu nhìn đến Giang Thu rời đi lúc sau, trên mặt một bộ nhàn nhạt biểu tình, như là đối loại này sự tình đã thấy có lạ hay không. Toàn mặc dù là tiếp đón mọi người còn làm gì làm cái đó đi. Lên đường bình an. Mộ Chấn Nam nỉ non một câu, sau đó liền hướng về nhà ăn môn ngoại đi đến, dọc theo đường đi Trương Quang Tông đều ở một bên bảo hộ. Như vậy dụng tâm, người sáng suốt cũng nhìn ra được, sau người đối Mộ Nhan Tịch có ý tứ, mà hắn là Mộ Nhan Tịch phụ thân, như thế nào lại không nhìn ra. Hai người đi đến xe bên cạnh về sau, xe bên trong bảo tiêu vừa thấy đến mộ Trấn Nam lúc sau, lập tức liền từ dưới tới đỡ sau người, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem sau người đỡ thượng xe. Liền tại xe kia môn mau muốn đóng cửa thời điểm, mộ Trấn Nam vươn tay ngăn trở bảo tiêu động tác, sau đó dò ra cái đầu nói ra, cố lên. Vừa nói xong, xe kia môn đã bị chậm rãi đóng lại, chờ đến xe Dương Trần mà đi thời điểm, Trương Quang Tông cái này mới phản ứng được, vừa mới mộ Trấn Nam là đang nói chuyện với hắn sao? Nhưng hắn cố lên ý tứ này là đã biết Nhan Tịch quan hệ với hắn. Hơn nữa đồng thời còn khẳng định hắn, này quả thực giống như là giống như nằm mơ. Trương Quang Tông đại hỉ, sau đó khẩn trương mà bóp một cái cánh tay của mình. Lực nói thực trọng, cảm nhận được cái kia cỗ đau đớn lúc sau, trong lòng của hắn giống như là trong bụng nở hoa giống nhau. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, miệng bên trong nỉ non nói, Thượng Đế, hy vọng bọn họ đều bình an không sự tình. Mà lúc này, một tòa cao lớn cung điện hùng vĩ chi trung, lớn đến cây trụ, nhỏ đến hoa văn, thế nhưng đều là dùng hoàng kim làm. Toàn bộ đại điện chi trung vàng son lộng lẫy, biết bao long trọng. Lúc này, một cái khuôn mặt rảo hảo mỹ phụ đang ngồi tại một cầm trên ghế ngồi. Mà tại bên cạnh nàng là một cái khuôn mặt nghiêm túc người đàn ông trung niên. Sau người lúc này ngồi tại mỹ phụ bên cạnh, tuy rằng hai người dựa vào rất gần, lại là hoàn toàn bất đồng hai cầm ghế dựa. Nam tử trung niên rộng mở đại khí, mà kia mỹ phụ lại là tinh tiểu biệt trí. Dù sao hai cầm so sánh với, mỗi người mỗi vẻ, trừ bỏ này hai người ở ngoài, cung điện bên cạnh còn đứng mấy người tuổi trẻ, mấy người ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào trên mặt đất quỳ hai người. Này hai người chính là Tần Lộ cùng người áo đen. Người áo đen đem Tần Lộ mang sau khi đi, không ra một giờ, liền mang nàng tới nơi này. Một chút tới liền giải khai trên người nàng cổ trùng. Chính là không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa một chút tới, Nam Cung Hoàng Thất liền phái người tới rồi, trực tiếp trói đi không nói, hiện tại còn nghẹn khuất quỳ ở chỗ này, này tính cái gì sự tình a? Hắn nhọc nhằn khổ sở đem Tần Lộ chộp tới, cái này Hoàng Thất thế nhưng đối với hắn như vậy, sớm biết sẽ là như thế này, hắn lúc trước liền không nên đem chính mình mệt thành cái đủ dường như. Đây là Lạc Lan công chúa nữ nhi. Ghế dựa thượng mỹ phụ đầu tiên mở miệng hỏi, nhìn chăm chú vào Tần Lộ ánh mắt chi chung có vẻ chán ghét. Cô bé này sao có thể như vậy mỹ? Này, này, người áo đen lập tức xấu hổ. Hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn tổng không thể giải cái hoảng nói Tần Lộ chính là đi. Nếu là lúc sau bị phát hiện rồi, kia hắn không đó là một con đường chết. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Hắn tổng không thể nói Tần Lộ là cái mạo, nhưng là trên người có vạn độc chi thể đi. Cái này trong đó cố sự cong vòng khúc chiết. Hắn nhất thời hồi lâu cũng không giải thích rõ ràng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.